tướng môn hổ nữ, đánh mấy bạt tai này cũng không nhẹ, khiến cho Lưu Kham Chi sưng mặt sưng mũi. Lại thêm vết thương đụng xe hôm trước bị đánh vỡ, gương mặt trắng trẻo anh tuấn trước đây hiện tại trở thành loang lổ xanh đỏ, cũng giống như vai mặt hoa trong tuồng hát thời xưa. Các công tử tiểu thư nghe từ Tân Di thoá mạ như vậy càng cả kinh trợn mắt há mồm, bàn tán xôn xao. Nghe giọng điệu của nàng, hẳn là vụ án giết người hàng loạt đang lưu truyền sôi nổi là do vị tài tử phong lưu nho nhã này làm ra, làm sao có thể như vậy được. Biết không phải là tranh chấp triều chính, Lưu Nhất Nho vẫn chưa rơi đài, hai vị cao cố lại khôi phục lòng tin. Cố Hiến Thành chắp tay nói, tần trưởng quan, chẳng lẽ là hiểu lầm? Lưu Hiền đệ gia học sâu xa, văn thái phong lưu, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Tần Lâm khinh bỉ nhìn Lưu Kham Chi mặt mũi ủ rũ, nhìn Trương Tử Huyên chắp tay nói, phải chăng chén rượu này là do phạm nhân Lưu Kham Chi thúc giục Trương tiểu thư uống vào? Nếu như ta đoán không lầm, trong rượu này có thuốc mê. Lời còn chưa dứt, Lục Mập đầu đầy mồ hôi dắt một con chó tới. Mấy ngày gần đây Tần Lâm làm thí nghiệm hiện trường không biết có bao nhiêu chó chịu xui xẻo, cuối cùng toàn là do Lưu Kham Chi tác nghiệt. Dưới ánh mắt mọi người, tên mập rót chén rượu kia cho chó uống, sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người nó, bởi vì phản ứng của nó sẽ quyết định rốt cuộc Lưu Kham Chi có tội hay là vô tội. 1, 2. Tên mập vô cùng có tự tin bấm thời gian, bất quá con chó kia cũng không có dấu hiệu hôn mê, vẫn nhảy loạn mạnh khỏe như cũ. Đáng thương tên mập không thể làm gì khác hơn là cố gắng chịu đựng ánh mắt kinh ngạc mọi người, tiếp tục đếm. 56, 57, 98, 99. Tần Lâm cau mày như có điều suy nghĩ, cho đến khi gương mặt mập tròn của Lục Viễn Chí nhăn nhúm lại như trái khổ qua, hắn mới đột nhiên tươi cười rạng rỡ, ánh mắt quan sát chén rượu thứ hai còn lại trên bàn và Trương Tử Huyên. Tên mập, ta nghĩ có lẽ nghĩ sai rồi. Tần Lâm cười xấu xa nhìn Trương Tử Huyên trước mắt, sờ cằm nói, xem ra Trương tiểu thư thông minh của chúng ta đã đề phòng trước. Tên mập vừa mới giải thoát khỏi trên trăm ánh mắt kinh ngạc, hơi nghĩ ngợi một chút, đôi mắt nhỏ chợt sáng rực lên, Tần ca huynh nói là vai trò người bị hại. Trương Tử Huyên thủy chung không có quá mức giật mình, âm thầm đứng ở một bên, chỉ khi Tần Lâm vạch trần Lưu Kham Chi là tội phạm giết người hàng loạt mới lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Thiên kim tướng phủ Giang Lăng được chân truyền của phụ thân, há là hạng người bình thường. Quan sát sắc diện đoán ý, khi Lưu Kham Chi đưa nàng tới thảo đình vắng vẻ này đã nổi lên lòng nghi ngờ, âm thầm đổi chén rượu của hai người. Nữ nhân này không tầm thường. Tần huynh quả nhiên thần đoạn, đúng là tiểu muội đã đổi chén rượu cùng Lưu công tử đây. Trương Tử Huyên cười một cách tự nhiên. Tần Lâm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười. Biện pháp ngày trước hắn dùng đối phó Cao Xài Vũ, Trương Tử Huyên cũng dùng một chiêu này, dường như tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hoặc giả có thể nói rằng, đôi nam nữ tâm cơ sâu sắc này là trời xanh một đôi. Dĩ nhiên, bất quá Trương Tử Huyên chỉ phát hiện Lưu Kham Chi không có hảo ý đối với nàng, hơn phân nửa lòng mang ý gạo nấu thành cơm mượn chuyện này ép hôn. Lại không nghĩ rằng tên công tử này ngoài mặt phong lưu nho nhã lại là tội phạm giết người hàng loạt, cho nên lúc biết được chân tướng từ trong miệng Tần Lâm, từ Tân Di, nàng cũng cực kỳ kinh ngạc. Rất nhanh, chén rượu thứ hai được rót vào miệng chó, lần này Lục Mập không mất thể diện, lúc y đếm tới ba, con chó đáng thương kia vô cùng phối hợp ngã lăn ra đất, không ngoài sở liệu dẫn phát các công tử tiểu thư kêu lên một trận. Tất cả mọi người tin chắc Lưu Kham Chi là chân hung, mặc dù với chứng cứ trước mắt, khách quan vẫn tồn tại khả năng Trương Tử Huyên cùng Tần Lâm liên thủ hãm hại y, nhưng không có bất kỳ người nào nghi ngờ lời Thiên Kim tướng phủ chính miệng thừa nhận, ngoại trừ bản thân Lưu Kham Chi. Các ngươi hãm hại ta, ta không làm gì cả. Lưu Kham Chi lăn lộn dưới đất hy vọng chống chế. Khác với tội phạm thuộc loại kích động bạo lực, tội phạm giết người hàng loạt coi rẻ sinh mệnh người khác tới mức cực đoan, đồng thời thường là chân quý tính mạng mình cũng tới mức cực đoan. Thậm chí dưới tình huống bị uy hiếp lộ vẻ hèn nhát, mềm yếu, chỉ có lúc hoàn toàn nắm trong tay người bị hại càng yếu ớt, càng bất lực hơn mình, y mới có thể trở nên hết sức bạo ngược hung tàn. Lưu Kham Chi chính là một điển hình như vậy. nhìn y bây giờ đang khóc lóc chống chế giống như một tên lưu manh vô lại, không còn chút phong độ nào. Của Kim Lăng Tứ Công Tử, Cố Hiến Thành, Cao Phản Long cùng những công tử tiểu thư khác bình thời có hảo cảm với Lưu Kham Chi, lúc này cũng có không ít kẻ cau mày. Cho dù là Lưu Kham Chi thật sự vô tội, với biểu hiện mềm yếu lại thêm khóc lóc lắm lời của y hiện tại, cũng hết sức mất thể diện. À, chưa thấy Hoàng Hà Tâm không chết, cho đến nước này còn muốn chống chế sao? Tần Lâm lộ ra nụ cười chế nhạo, trong giọng nói giễu cợt không ít, như vậy, chúng ta hãy xem. Thử trên người của vị Lưu Kham Chi Lưu công tử này rốt cục mang theo, bảo bối, gì? Không, không, các ngươi không có quyền lục soát ta. Lưu Kham Chi hết sức chống cự. Bất quá chống cự trình độ như y đối với Ngưu Đại Lực không khác nào, nửa đẩy nửa kéo, không thể nào tránh được kết cục bị giày vò. Rất nhanh y phục Lưu Kham Chi liền bị xé rách, từ trong ngực áo rơi ra mấy món. Tần Lâm nhặt lên, chỉ thấy một món trong đó là giác tiên sinh cực kỳ tinh xảo, dùng sừng châu điêu khắc mà thành. Ngoài ra cùng có một chiếc bình sứ nhỏ, mở nắp đổ ra ngoài một chút, chảy ra một chất sền sệt màu trắng sữa giống như keo, nhìn qua tương tự tinh dịch, ngửi lại có mùi nước canh thịt. Sắc mặt của Lưu Kham Chi trở nên hết sức đáng sợ, quả thật không khác gì người chết. Ha ha ha, Tần Lâm cười như điên dại, thanh âm đặt câu hỏi không khỏi ẩn chứa ác ý. Lưu công tử lo lắng sẽ đói bụng bất cứ lúc nào, cho nên mới đem nước canh thịt theo bên người hay sao? Bất quá ngay cả giác tiên sinh cũng nhét vào trong ngực. Ngươi chuẩn bị bất cứ lúc nào bạo hoa cúc mình sao? Trời ơi, khẩu vị ngươi thật là nặng. Hai huynh đệ Trương gia nhìn thấy hai thứ này lập tức hiểu Lưu Kham Chi có tính toán gì, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lòng lang giả sói, Trương Mậu Tu mắng nhiếc xông lên, quyền đấm cước đá Lưu Kham Chi. Đại ca Trương Kính Tu hơi chững chạc không có xông lên, mà là cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Mọi người còn tưởng rằng tính tình y trung hậu không đánh chó rớt xuống nước, chợt thấy Trương Kính Tu nhặt một hòn đá lớn ven hồ lên, miệng lẩm bẩm, hòn đá này thật vừa tay. Nói xong y cũng xông lên, xuất thủ dũng mãnh không kém gì đệ đệ. Trời ơi, mọi người ai nấy trợn mắt há mồm, vô cùng kinh ngạc. Cứu, cứu mạng. Lưu Kham Chi bị đánh vãi cả da quần, lúc gây án đối mặt người bị hại yếu ớt không thể phản kháng y tỏ ra hung tàn như lang sói. Lúc này bị hai huynh đệ Trương gia đánh đau lại hết sức hèn nhát không chịu nổi, dưới tình thế cấp bách bất ngờ gọi Trương Tử Huyên, Trương tiểu thư, Lưu mộ bị che mờ lý trí, nhất thời hồ đồ, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Huynh đệ Trương gia không hẹn mà cùng phun nước bọt vào mặt y, càng đánh ác liệt hơn. Nếu không phải Ngưu Đại Lực ngăn mấy cái mạnh nhất, e rằng Lưu Kham Chi sẽ phải thăng thiên tại chỗ. Trương Tử Huyên cau chặt đôi mày thanh tú, mặt phẫn lộ sát ý, nghiêng sang bên không thèm nhìn tới Lưu Kham Chi nữa, quả thật đã khinh bỉ tới cực điểm. Mặc dù nàng phát hiện đối phương manh tâm bất lương, nhưng cũng không nghĩ tới tệ hại tới mức như vậy, quả thật là mặt người dạ thù. Là thiếu nữ khuê các còn chưa xuất giá, đừng nói là bị y vũ nhục, cho dù là chỉ bị cuốn vào vụ án giống như hiện tại, cũng đã tổn hại danh tiết. Ánh mắt của những công tử tiểu thư kia lập tức trở nên vô cùng vi diệu, một trong Kim Lăng Tứ Công tử, con trai hình bộ thị lang Lưu Kham Chi, không ngờ rằng mưu đồ vũ nhục thiên kim tiểu thư tướng phủ Giang Lăng. Lưu Kham Chi tất nhiên vạn kiếp bất phục, mà Trương Tử Huyên không may mắn bị cuốn vào trong theo bọn họ thấy cũng bị tổn hại danh tiết. Tương lai đầu đường cuối hẻm bàn tán về vụ án này, khó tránh khỏi nhắc tới tên của nàng. Cho dù là khiếp sợ uy thế nguyên phủ thiếu sư Trương Cư Chính, không ai dám nói thẳng chuyện này, nhưng những tiếng bàn tán xôn xao đã từ từ vang lên, không ít ánh mắt phức tạp làm như vô ý nhìn về phía Trương Tử Huyên. Vị thiên kim tướng phủ dung mạo như thiên tiên này vẫn tựa lan can mà đứng, đưa lưng về phía những tiếng bàn tán của mọi người. Thân nàng mặc áo kép lông chồn trắng mút không dính một hạt bụi, phủ kín thân hình kiều diễm, nhìn từ phía sau chỉ thấy đầu đầy tóc xóa như thác nước, mặt bên lộ ra một đoạn cổ trắng chẳng kém gì xương tuyết. Nàng đứng đó lặng lẽ, hợp cùng gió Thảo Đình, Huyền Vũ Hồ thành một bức tranh tuyệt diệu, mà nàng chính là đóa hoa mai trắng trong bức tranh này, đón gió bắc nở rộ. Tiếng bàn tán xôn xao biến mất, cho dù là kẻ rảnh rỗi nhiều chuyện nhất cũng không thể liên hệ giữa giai nhân đẹp như thiên tiên này với tên tội phạm cầm thú Lưu Kham Chi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, bước bước công tâm thật là xấu hổ. Tần Lâm nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng nói: "Nếu như ta phát hiện hung thủ sớm một chút, cũng sẽ không có chuyện hôm nay, làm liên lụy danh tiết nàng bị tổn thương." Trương Tử Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rực rỡ hơn cả ánh sao của nàng nhìn hắn hết sức dịu dàng, miệng nở một nụ cười rạng rỡ: "Không phải vậy đâu, nhắc tới tiểu muội vẫn phải cảm tạ Tần huynh. Nếu Tần huynh không chạy tới kịp thời, Lưu Kham Chi tự làm tự chịu bị thuốc mê làm hôn mê, người không biết nội tình sẽ cho là tiểu muội bỏ thuốc mê người này, ý đồ bất chính." Tần Lâm ạc một tiếng trong cổ, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Lúc này hắn mới biết tấm lòng Trương Tử Huyên bao la như biển, cũng không để chuyện này trong lòng, tuyệt không phải là những nữ tử làm ra vẻ thanh cao khác có thể so sánh được, quả thật khiến cho người ta dễ dàng thân cận khả kính. Bên kia hai huynh đệ Trương gia đã đánh Lưu Kham Chi túi bụi, nếu thật sự xảy ra chuyện sẽ chết không có đối chứng, Tần Lâm vội vàng khuyên nhủ bọn họ. May là Ngưu Đại Lực đã cản lại mấy đòn mạnh nhất của huynh đệ Trương gia, nhưng Lưu Kham Chi cũng bị đau đớn xác thịt không ít. Vị công tử Phong Lưu Tuấn Tú ngày xưa hiện tại bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, hai con mắt đen kịt giống như gấu trúc, toàn thân mềm nhũn nằm dưới đất rên hừ hừ giống như một con chó ghẻ. Tần Lâm chán ghét dùng chân đá đá con chó ghẻ này, thuốc mê, nước canh thịt và giác tiên sinh, bằng chứng như núi, Lưu Kham Chi ngươi còn có cái gì chống chế? Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, 18 loại cực hình của Cẩm Y Vệ chúng ta cũng không phải chỉ có hư danh, bản quan tuyệt không ngại thử vài loại trên người ngươi xem sao. Lưu Kham Chi sợ hãi vô cùng, nhưng y chính là loại người chưa thấy quan tài không đổ lệ, trông cậy vào y ra pháp trường trước còn vươn cổ hết, 20 năm sau lại là một hảo hán, đây tuyệt đối là không thể nào. Khặc khặc, nụ cười Tần Lâm trở nên âm trầm quỷ dị, tiếng cười giễu cợt phảng phất phát ra từ sâu trong địa ngục, hai mắt cháy lên quỷ hỏa nhìn chằm chằm Lưu Kham Chi, còn chưa thừa nhận tội sao? Như vậy bản quan sẽ công bố tội ác của ngươi bại lộ ra ban ngày ban mặt, để cho tất cả người đời đều biết, đường đường một trong Kim Lăng tứ công tử, con trai Hình Bộ thị lang, Lưu Kham Chi Lưu công tử Phong Lưu nho nhã rốt cục đã làm ra tội ác thế nào? Trong miêu tả của Tần Lâm, Lưu Kham Chi là một người không thể giao hợp, đè nén đau khổ lại không thể nói với bất kỳ người nào, thậm chí đối với cha mẹ ruột cũng khó lòng mở miệng. Có lẽ y đã thử rất nhiều loại phương pháp trị liệu, nhưng cuối cùng đều thất bại, không cách nào sửa đổi chuyện y không thể giao hợp, tâm lý của y theo đó cũng càng ngày càng vặn vẹo biến thái. Tuyệt không thể truyền đi chuyện này. Trước mặt mọi người, y che giấu rất khá, cùng các bằng hữu ngâm thơ đối họa, thậm chí thường đi thanh lâu biểu hiện phong lưu tiêu sái. Thân là tài tử trẻ tuổi chưa thành thân, không ở lại qua đêm cũng vô cùng có lý do. Tài tử mà, phong lưu mà không hạ lưu, ở lại qua đêm sẽ rơi xuống hạ thừa, đi qua vạn gốc hoa, phiến lá không dính áo mới là bản sắc phong lưu. Y che giấu vô cùng cẩn thận, diễn trò lừa gạt được tất cả mọi người. Hơn nữa bởi vì gia thế, tài văn cùng tướng mạo của y trở một trong tứ công tử Nam Kinh Thành, thậm chí là người tình trong mộng của không ít thiếu nữ hoài xuân. Thế nhưng, tâm lý vặn vẹo biến thái của y tuyệt sẽ không cam lòng, thân là con trai thị lang, danh sĩ văn thái phong lưu, lấy được quyền lực, kim tiền, danh tiếng cùng nữ sắc đều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lại không thể chiếm hữu chân chính được bất cứ nữ tử nào, đây chẳng phải là ông trời bất công hay sao? Lưu Kham Chi phẫn nộ coi nha hoàn thị nữ trong nhà là đối tượng phát tiết, có lẽ là một lần tình cờ, y dùng giác tiên sinh thay thế súng thật đạn thật, làm cho một thị nữ nào đó cảm thấy hưng phấn như lên tiên. Từ đó về sau y sinh ra tâm lý chuyển rời tình cảm, tự mình đánh thuốc mê, tự mình lừa gạt, dần dần coi chiếc sừng tê giác mà mình thường sử dụng, giá trị không nhỏ kia như một phần thân thể của mình, trong tiềm thức y lại là một nam nhân hoàn chỉnh. Nếu như y làm hại chỉ giới hạn trong số nha hoàn thị nữ trong phủ, cũng vẫn có thể vừa phát tiết đồng thời vừa thỏa mãn đôi chút những nữ tử trống trải tịch mịch đáng thương kia. Nhưng trái tim biến thái của y đang không ngừng biến thành đen, trở nên càng thêm tà ác. Thị nữ trong nhà hết sức vâng lời thuận theo y đã không thể thỏa mãn được cảm giác chinh phục của y. Nói tới chỗ này, Tần Lâm dừng một chút. Trên thực tế Lưu Kham Chi đã vô cùng mất mặt ở thi hội Yến Tử Cơ. Vốn là lời đồn đại Trương Cư Chính có ý thu y làm rể, thế nhưng Trương Tử Huyên bị y đắc tội lại không thèm ngó tới. Sau đó bởi vì Lưu Nhất Nho bị biếm về Nam Kinh, quan hệ cùng Trương gia hoàn toàn quyết liệt cũng khiến cho Lưu Kham Chi thẹn quá hóa giận, tâm lý càng thêm biến thái. Đương nhiên hiện tại cũng không cần nói rõ những chuyện này. Sau đó, Lưu Kham Chi tình cờ gặp nha hoàn Đoạn Bình nhà hoàng chủ sự đi ra ngoài mua phấn thay tiểu thư. Không biết xuất phát từ tâm lý thế nào, y âm thầm theo dõi con mồi này, mời nàng lên xe ngựa ở chỗ tĩnh lặng không ai nhìn thấy. Có lẽ sớm đã biết đại danh Kim Lăng Tứ Công Tử, hoặc là từng thấy qua vị thiếu gia phong lưu nho nhã này tới bái phỏng trong nhà chủ nhân. Đoạn Bình thân là nha hoàn căn bản không lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào, hớn hở leo lên xe ngựa y, đón nhận rượu và thức ăn của y. Lần đầu tiên gây án, Lưu Kham Chi cũng không có can đảm tự tay giết người. Sau khi giày xéo Đoạn Bình trong thời gian rất ngắn, nói không chừng y cũng sẽ kinh hoàng thất thố. Y đánh xe ngựa ra khỏi thành, ném Đoạn Bình dược lực thuốc mê còn chưa tan hết, cả người không còn chút sức lực nào lên Vũ Hoa Đài, gió rét mạnh mẽ, lại không có tự mình động thủ dồn nàng vào chỗ chết. Bản thân tâm trạng do dự không quyết như vậy có nghĩa là trong tiềm thức có mâu thuẫn. Hôm sau biết tin Đoạn Bình chết, tia thiện niệm may mắn cuối cùng trong lòng Lưu Kham Chi vì vậy tan thành mây khói, y lột xác thành ác ma rõ đầu rõ đuôi. Ta là Kim Lăng Tứ Công Tử, đường đường con trai Hình Bộ Thị Lang, tại sao chỉ có thể chiếm hữu nha hoàn thị nữ có thân phận thấp kém? Những thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng kia cũng không phải là chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay sẽ ngoan ngoãn chạy tới hay sao? Lưu Kham Chi nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Chỉ có như vậy y mới có thể tìm lại lòng tự tôn đã bị Tần Lâm và Trương Tử Huyên trà đạp. Ân tiểu thư thành người bị hại, Lưu Kham Chi biết vị nữ nhi thương nhân hướng nội mà tự cho mình thanh cao này có ý với mình. Đáng tiếc tâm lý biến thái của y trừ mình ra căn bản không tha cho bất kỳ vật gì. Bốn chữ, thương hương tiếc ngọc, đối với y chỉ là trò cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, gậy ông đập lưng ông. Sau khi Ân tiểu thư biết được Lưu Kham Chi hẹn gặp đêm khuya, trong lòng mừng rỡ cùng kích động có thể tưởng tượng được. Thân là nữ nhi thương nhân bị coi là kẻ ngoài lề trong đám tiểu thư Vương Tôn Công Tử, được tên công tử Kim Lăng nổi danh xa gần, một mực thầm để ý hẹn ước. Đây là chuyện kích động tới mức nào, thậm chí làm cho nàng như mê như say. Cực kỳ đáng buồn chính là, Lưu Kham Chi coi sự ái mộ và tin tưởng của nàng như trò đùa. Có lẽ sâu trong lòng y còn vô cùng giễu cợt chuyện này. Có thể tưởng tượng đến khi Lưu Kham Chi cho Ân tiểu thư uống thuốc mê, cởi y phục nàng ra, nữ tử đáng thương này vẫn mỉm cười hạnh phúc cho đến khi nàng biến thành thi thể trong hồ nước, được mọi người phát hiện. Người thứ ba bị hại là Đỗ tiểu thư. Ngày đó sau tai nạn xe, công cụ gây án thường dùng của Lưu Kham Chi bị hủy, đây là đả kích mang tính hủy diệt đối với y. Trong tiềm thức y cho là mình không thể chiếm hữu phái nữ thành công được nữa, vì vậy tâm tính xảy ra biến hóa. Từ dùng giác tiên sinh cùng nước canh thịt mô phỏng ô dâm, hóa thành lấy cành cây tiện tay bẻ gãy tiến hành phá hoại điên cuồng, phát tiết sự căm phẫn tà ác trong lòng. Đỗ tiểu thư ngây thơ trong trắng tuyệt đối không nghĩ tới, Lưu Kham Chi mà nàng luôn luôn coi là đại ca ca lại lừa gạt nàng. Nàng hăng hái bừng bừng lưu lại tờ giấy cho cha mẹ, sau đó một đi không trở lại. Tần Lâm nói xong những lời này, mọi người đã nổi giận đùng đùng. Thú tính của Lưu Kham Chi hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Ba thiếu nữ như hoa như ngọc có tội gì lại bị y giày vò tàn nhẫn như vậy? Sắc mặt Lưu Kham Chi biến thành vàng khè, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Ở trong mắt của hắn Tần Lâm đã thành vô thường. Quỷ co hồn nhiếp phách, Diêm La Vương xét âm đoán tử, ý tưởng lúc gây án, sừng tê giác không để ai biết, thủ đoạn sử dụng lừa gạt gây án của y, dường như bị Tần Lâm đứng ở bên cạnh lúc ấy, mắt thấy nhất nhất. Tần Lâm không nói một lời, ánh mắt lấp lánh như nghiệp hỏa luyện ngục u minh xử tội, hết thảy linh hồn tội ác đều không thể chạy trốn. Làm sao ngươi biết được? Lưu Kham Chi trợn to mắt, rợn cả tóc gáy, kêu lên thê lương, đúng rồi, thì ra lúc ấy, ngươi ở bên cạnh nhìn thấy, những nữ nhân đáng chết, vô sỉ bẩn thỉu kia, các nàng câu dẫn ta, ha ha, chỉ cần khẽ vẫy tay là các nàng vội vàng chạy tới, là các nàng không tốt. Yên tĩnh, trừ tiếng gào thét của Lưu Kham Chi như còn vang vọng trong không trung, bên tai mọi người chỉ còn lại tiếng gió bắc thổi qua mặt hồ, cùng với nhịp tim thình thịch của mình. Danh sĩ Văn Thái Phong Lưu Kim Lăng, công tử Hình Bộ Thị Lang, lại gây ra tội ác tày trời không bằng cầm thù. Như vậy, quả thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng. Nhưng bằng chứng như núi, bị Tần Lâm ép hỏi Lưu Kham Chi lại chính miệng thừa nhận, muốn không tin cũng không thể được. Tất cả hít sâu một hơi khí lạnh, các công tử tiểu thư chán ghét lui ra xa mấy bước. Lưu Kham Chi ngày xưa người người xu phụng, bây giờ đã là tội phạm giết người hàng loạt mà bọn họ căm ghét đến cực điểm. Lưu Kham Chi lâm vào tuyệt vọng ngẩng đầu lên, giống như một con chó đang chu. Đáng thương, tất cả mọi người chán ghét cau mày, hoặc là khinh bỉ bĩu môi, phàm kẻ nào bị ánh mắt của y chạm đến đều vội vàng quay đầu đi, thậm chí lui về phía sau vài bước, e sợ tránh không kịp. Có lẽ trong số những tiểu thư trẻ tuổi kia có không ít người đúng như Lưu Kham Chi nói, hâm mộ gia thế, tài văn cùng tướng mạo của y, quả thật chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay sẽ nhào vào lòng y. Nhưng những vị tiểu thư này trước đây vốn lấy chuyện đàm luận thơ văn với y làm vinh dự, hiện tại lại xem y như đống phân chó, tất cả đều lộ ra vẻ ghê tởm chán ghét, dường như chỉ cần bị y liếc nhìn qua chính là vũ nhục lớn lao. Không ngờ rằng trong Kim Lăng tứ công tử chúng ta lại xuất hiện hạng người ti tiện vô sỉ như vậy, khiến cho người ta phải căm hận. Giải Nguyên Công cố hiến thành nghĩa chính từ nghiêm chỉ Lưu Kham Chi, hồn nhiên quên mất trước đây không lâu hai người vẫn còn xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn mang tâm tư kết giao bằng hữu để nương dựa Lưu gia. Cao Phàn Long gật đầu cực kỳ đồng ý, gương mặt căm phẫn, tiểu đệ cảm thấy thẹn cùng liệt danh tứ công tử với hạng người mặt người dạ thú này. Chuyện hôm nay thật là xấu hổ trọn đời, có dốc hết nước Đông Hải cũng không thể nào rửa sạch. Y là y, chúng ta là chúng ta, Nhan Uyên đạo trích làm sao có thể lẫn vào làm một. Cố Hiến Thành nghiêm trang trịnh trọng phản bác, tiếp theo ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt Lưu Kham Chi, xé vạt áo ra một mảnh ném vào mặt y. Cố mộ cắt bào đoạn nghĩa ở chỗ này, từ nay về sau chúng ta không còn là bằng hữu. Cao Phàn Long thấy vậy mừng rỡ, thầm nói Cố đại ca quả thật thông minh cơ trí, vì vậy cũng đi theo tới, mũi chân vạch một đường thẳng giữa mình và Lưu Kham Chi. Lưu Kham Chi, từ nay Cao mỗ vạch đất tuyệt giao cùng ngươi. Biểu diễn xong xuôi, Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long chính nghĩa tràn trề đi trở lại về phía hàng ngũ các công tử tiểu thư, vẻ mặt giống như đại tướng quân vừa mới ca khúc khải hoàn hồi chiều chúng vị công tử tiểu thư đang lúng túng. Bất kể thế nào bọn họ cũng từng là bằng hữu với một tên thanh danh xấu xa như Lưu Kham Chi, thậm chí nịnh nọt y, đàm luận thơ văn cùng y, tương lai đừng nói là bị người khác khơi lại, cho dù là tự mình nhớ tới cũng cảm thấy ghê tởm. Mà cử động hai vị cố, cao, không thể nghi ngờ đã đặt dấu chấm hết cho tình cảnh lúng túng này. Dường như thông qua cử động này, Lưu Kham Chi đã không còn là một thành viên trong bọn họ. Chuyện khi xưa đã từng lui tới hiện tại cũng chỉ là con số không. Cố huynh, Cao Hiền đệ quả nhiên thanh phong kính tiết. Có mấy vị công tử lớn tiếng khen, năm xưa Văn Thiên Tường Văn Thừa Tướng làm chính khí ca, Mụ Quảng Minh che nẻo Liêu Đông, cử chỉ hai vị cố, cao cùng Quản Ninh cắt chiếu cổ kim sáng chói, thật sự là tấm gương quốc sĩ. Trong lúc nhất thời mọi người rối rít lên tiếng ngợi khen, dường như không phải là Tần Lâm phá án, mà là Cố Hiến Thành cùng Cao Phàn Long vạch trần tội ác của Lưu Kham Chi. Chỉ có Thường Giận tự giận dữ bất bình muốn nói cái gì, nhưng bị Cao tiểu thư kéo kéo liên tục, cuối cùng không nói gì nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, huynh đệ Trương gia bèn nhìn nhau cười, tuy rằng không nói ra miệng nhưng trong lòng đã có toan tính. Trương Tử Huyên càng tỏ vẻ khinh thường bĩu môi, cái gọi là danh sĩ nho nhã, phong lưu tài tử, đỉnh cấp giang nam cũng chính là Kim Lăng tứ công tử. Ở tướng phủ Giang Lăng nghe danh tiếng bọn họ thật là lớn, vẫn cho là học cứu thiên nhân, trí cao như núi. Không ngờ rằng thực tế quả thật kém xa. Cố Hiến Thành thân là Giải Nguyên cùng Cao Phàn Long thiếu niên thành danh là nhân vật thế nào vậy? Mặc dù đầy bụng thơ sách, thật ra thì dối trá tới trời. Người trước giả bộ hết sức thanh cao, người sau miệng lưỡi xảo biện, xu viêm phụ thế, không có chút can đảm nhận trách nhiệm, miệng nói to hơn bất cứ ai, gặp chuyện lập tức bó tay chịu trói, thật sự giống như nho sĩ tiểu nhân mà Gia Cát Khổng Minh đã nói. Tiểu nhân chi nho, chỉ có tài mọn, chuyên về bút mực, thanh xuân làm phú, đầu bạc vẫn nghèo. Dưới ngòi bút tuy có ngàn lời, trong lòng ngực thật không một sách. Thứ người như thế bình thời tĩnh tọa đàm luận, Lâm Nạn lấy cái chết báo quân vương. Giống như loại sâu mọt, có ích gì cho xã tắc lê dân. Trương Tử Huyên không nhịn được khẽ cau mày liễu, càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt. Không ai là thập toàn thập mỹ, đồng thời khinh bỉ hai vị cố, cao, làn thu ba yêu kiều của nàng lướt qua trên người Tần Lâm một cái, không nhịn được hé miệng cười khẽ. Quân tử chi nho, trung quân ái quốc, thi ân khắp chốn, thủ chính ác tà, danh lưu đời sau. Tuy rằng Tần Lâm không học điển tịch nho môn lại có thể phân rõ gian tà, bắt hung tập ác, giúp cho mấy chục vạn lê dân bá tánh Hưng Quốc Châu và 10 vạn Tào Công Tào Bang và thân nhân, còn dẹp loạn Bạch Liên giáo, khiến cho vô số lê dân Giang Nam được bảo đảm sống cuộc sống bình yên. Gần đây nghe nói bên trong thành Dương Châu lại xây dựng sinh từ cho hắn, quả thật đúng với ba điều, thi ân khắp chốn, thủ chính ác tà, danh lưu đời sau. Quả thật là quân tử chi nho không sai vào đâu được. Nói như thế tên này bình thời cợt nhả, thậm chí có cơ hội còn muốn chiếm tiện nghi nữ tử lại là quân tử chi nho. Trương Tử Huyên âm thầm nghĩ ngợi, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, đôi mắt chỉ nhìn chăm chú vào Tần Lâm, miệng nở một nụ cười yêu kiều vui vẻ. Chợt khóe mắt cảm giác bị đâm một cái, Trương Tử Huyên rất là kinh ngạc, lại thấy Tử Tân Di đang đứng ở cách đó không xa. Cặp chân dài dạng ra hai bên, hai tay chống lên eo thon nhỏ, ưỡn bộ ngực căng phồng ra phía trước, mắt hạnh trợn trừng nhìn chằm chằm nàng tựa như thị uy. Cũng phải nói dường như Thiên Kim tướng phủ là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này. Trương Tử Huyên không yếu thế chút nào, nét vui vẻ trong nụ cười không giảm, mắt hơi nheo lại lộ vẻ trong nhu có cương, va chạm với ánh mắt của Tử Tân Di giữa không trung. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực thể, không trung đã sớm văng tia lửa khắp nơi. Lục Mập dùng mình, dậm chân hỏi Hàn Phi Liêm, ách gì, vì sao đột nhiên trở nên lạnh lẽo như vậy? Hình như là rất lạnh. Hàn Phi Liêm vô cùng kinh hãi nhìn hai đại cao thủ đang dùng ánh mắt tỉ thí, rất là lo lắng cho gia đạo tương lai của Tần trưởng quan. Lưu Nhất Nho, Vương Thế Trinh cùng với các vị cao quan đến, cuối cùng làm cho tỉ thí giữa Tử Tân Di cùng Trương Tử Huyên kết thúc. Từ đại tiểu thư dậm chân một cái, đi tới bên cạnh Từ Bang Thụy, Trương Tử Huyên cũng đi cùng hai vị huynh trưởng làm lễ ra mắt cùng chư vị đại quan triều đình, nhưng cũng không qua đứng chung với bọn họ. Ba người đơn độc đứng ở một bên, tuy còn trẻ tuổi mà khí độ ung dung, mơ hồ có khí thế ngang hàng với đám quan viên còn lại. Lúc mọi người làm lễ ra mắt, Lưu Nhất Nho sớm nhìn thấy Lưu Kham Chi bị đánh khiến cho sưng mặt sưng mũi co quắp dưới đất thở thoi thóp. Con trai mạnh khỏe nhảy nhót lại trở thành dáng vẻ như vậy, y căm tức tới mức nào có thể tưởng tượng được. Lúc người chạy tới báo tin, Lưu Nhất Nho chỉ nghe nói trên hồ xảy ra chuyện, Tần Lâm mang theo Cẩm Y Hiệu Ý cùng Lưu Kham Chi xảy ra xung đột, cũng không biết tường tận đoạn sau, cho nên thái độ của y vẫn ép người từng bước. Tần Lâm, ngươi dám đánh con của đại thần, trong mắt có còn vương pháp hay không? Cảnh Định Hướng cũng nhảy ra, chỉ Tần Lâm cười lạnh. Tần Phó Thiên Hộ, ngươi xử lý vụ án giỏi lắm. Bản quan cùng Lưu Thị Lang đêm qua thẩm vấn Bạch Liên giáo đồ, đã tra rõ án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt là cao thủ Bạch Liên giáo làm ra. Ngươi thân là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ không gấp gáp điều tra vụ án, lại đến Huyền Vũ Hồ đánh nhau, rõ ràng là có ý dung túng yêu phì, quả thật manh tâm không thể dò được. Bản đô đường thân được triều đình tin tưởng, vai gánh trách nhiệm nặng nề của đô sát viện. Lần này phải dùng quyền khâm tứ cách chức ngươi chờ điều tra. Dứt lời, Cảnh Định Hướng còn rung ống tay áo lên, mặt mũi chính khí bừng bừng, thật sự giống nhau như đúc bát phủ tuần án trên sân khấu cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, miệng ngâm vương pháp phù chính chu tả. Cũng không có hoan hô nhảy cẫng. Theo dự đoán, các công tử tiểu thư các nhà hiển quý Nam Kinh trợn mắt há mồm nhìn y giống như nhìn một kẻ xuẩn ngốc. Vốn là đang muốn nói ra thật tình, lại bị Lưu Nhất Nho cùng Cảnh Định Hướng tranh trước. Nhìn thấy hai người bọn họ vẫn chấp mê không tỉnh, trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là há hốc mồm cứng lưỡi. Tần Lâm lại cười xấu xa nghênh đón, vẻ mặt khiêm nhường vô cùng, bái chào tới đất thật sâu. Thì ra là như vậy. Hạ quan thật là hồ đồ vô năng, cũng không biết chuyện thẩm tra ra Bạch Liên giáo, cũng không biết Cảnh Đô Đường có tra ra được chứng cứ thật, khẩu cung có bắt phạm nhân ký tên điểm chỉ hay không. Chớ có rảo biện. Cảnh Định Hướng gần giọng quát, dương dương đắc ý nói, bản quan làm đô đường đã lâu, ngay cả cái này cũng không hiểu, còn phải đợi một tên vũ phu như ngươi chỉ dạy sao. Đêm qua đã sớm lấy cung trạng, giấy trắng mực đen dấu tay đỏ, chính là bằng chứng. Ngươi thất chức lười biếng, dung túng yêu phỉ Bạch Liên giáo. Nụ cười Tần Lâm càng rạng rỡ hơn trước, khóe môi nhếch lên ra vẻ chế nhạo, xoay người lại chỉ Lưu Kham Chi trên đất co quắp như cọng bún. Như vậy, Cảnh Đô Đường cùng Lưu Thị Lang hãy giải tên yêu phỉ Bạch Liên giáo này về tra hỏi đi thôi. Trong khoảnh khắc này, nụ cười Tần Lâm trở nên đặc biệt âm hiểm, nhếch môi lộ ra mấy cái răng trắng loá. Hai vị đại nhân, cũng không phải là Tần Mỗ đào hầm để cho các ngươi nhảy xuống, vì hãm ta vào tình cảnh thất chức dung túng gian tà, đêm qua hai vị mất không ít công phu phải không? Bây giờ gậy ông đập lưng ông chính là chuyện đương nhiên. Cảnh Định Hướng bị dọa sợ đến giật thót mình, Lưu Nhất Nho càng tỏ vẻ không tin. Nhưng tất cả công tử tiểu thư đều nói cho bọn họ biết, mới vừa rồi chính miệng Lưu Kham Chi thừa nhận sát hại ba vị nữ tử. Hơn nữa từ trên người y lục soát ra được công cụ gây án thuốc mê, nước canh thịt cùng Giác Tiên Sinh, thậm chí có tướng phủ Giang Lăng Trương Tử Huyên có thể làm chứng. Mấy vị thiếu gia nhà giàu thế giao với Cảnh gia lộ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, thấp giọng giải thích. Mới vừa rồi chúng ta đang muốn nói ra, không nghĩ tới Lưu lão tiên sinh cùng Cảnh lão tiên sinh đã vội vàng. Ôi, thật là. Lưu Nhất Nho nghe đến đó, không tự chủ được cả người run rẩy, lảo đảo đi tới bên cạnh con trai, nghiệt tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, lấy đức báo oán. Lưu Kham Chi đã bị đánh tới nỗi đầu óc choáng váng. Mơ hồ nghe được phụ thân hỏi, chỉ coi là trách mắng, hàm hàm hồ hồ nói, không phải là con, là đám tiện nhân kia câu dẫn con. Nghe được câu này, Lưu Nhất Nho cũng nửa không cần hỏi tiếp nữa, tát một bạt tai vào mặt Lưu Kham Chi, sau đó ngã ngồi xuống đất, giơ tay lên chỉ Tần Lâm, vẻ mặt giống như là thấy quỷ sống, cổ họng kêu ào ngọc liên hồi nhưng không thể nói lời nào. Sắc mặt của Cảnh Định Hướng giống như vừa mới nuốt chửng một bãi phân bò phong phú nhiều màu, có đỏ lẫn vàng, vàng lại xanh, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Từ Tân Di ghé vào bên tai phụ thân nói thật thấp mấy câu, Từ Bang Thụy cau mày lại, lặng lẽ chĩa lên ngón tay cái về phía Tần Lâm, con bà nó, sớm không ưa hai con lừa già Lưu Nhất Nho, Cảnh Định Hướng này, thu thập hay lắm, thu thập hay lắm. Rốt cục Tần Lâm không nhịn được cười khành khạch gian xảo, cảm giác dùng đạo của người trả lại cho người quả thật vô cùng thoải mái. Phong ba Huyền Vũ Hồ đã qua ba ngày, đầu đường cuối chợ Nam Kinh Thành vẫn còn đang lưu truyền sôi nổi. Lưu Kham Chi phong Lưu Nho Nhã một trong Kim Lăng Tứ Công Tử lại là nguyên hung ba vụ án cưỡng gian giết người hàng loạt. Chuyện này quả thật đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết thông thường của mọi người, trở thành tin tức mang tính bùng nổ. Xem đi, đừng tưởng rằng những tên mặt trắng kia tài giỏi lắm, nói ra còn không bằng Thường Mộ thực tế vô cùng. Thường giận tự đắc ý khoa trương trong khi tụ hội cùng đám hồ bằng cậu hữu, cảm thấy hả dạ vô cùng. Dĩ nhiên y cũng không quên nhắc tới quan hệ cùng Tần Lâm. Tần trưởng quan gần đây danh tiếng lẫy lừng, biết cầm y vệ Tần trưởng quan không? Yến Tử Cơ đơn kỷ xông trận, ung dung tiêu sái như Thường Sơn Triệu Tử Long, Dương Châu Bình Định Bạch Liên Tà Giáo. Trung nghĩa vô song, lại tra rõ tội Lưu Kham Chi, mắt thần như điện. Ha ha, đó là hảo bằng hữu vào sinh ra tử với Thường Mộ. Gánh hát phía nam trước Phu Tử Miếu cấp tốc diễn tuồng mới, tựa đề Lưu Kham Chi mặt người lòng thù, Tần trưởng quan tuệ nhãn thần đoạn. Nghe nói kịch bản là do Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh vừa mới viết ra. Mọi người cũng không biết quan hệ giữa bút danh này và Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh. Bất quá người hữu tâm phát hiện chỉ cần gánh hát kia diễn tuồng này, đám bộ khoái nha dịch Thuận Thiên Phủ sẽ không tới thu tiền cử thường lệ. Các lão gia hiệu ý cầm y vệ đi ngang qua cũng sẽ cười hít mắt bỏ ra mấy đồng. Vì vậy càng ngày càng nhiều gánh hát bắt đầu diễn. Một dãy sân khấu phía trước Phu Tử Miếu có tới 7-8 Tần trưởng quan đánh lôi đài. Kẻ này xuống người kia lên, vô cùng náo nhiệt. Ngòi bút Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh vô cùng tuyệt diệu. viết kịch bản tuồng hấp dẫn sôi trào. Chỉ cần xem tuồng này, người xem tất khen một câu Tần trưởng quan anh minh cơ trí, cương chính không a dua, mắng một câu Lưu Kham chi hèn hạ vô sỉ, không bằng cầm thù. Phủ đệ hình bộ Nam Kinh thị lang Lưu Nhất Nho, giữa vô số lời thóa mạ dần dần trở nên suy bại. Lão gia Lưu gia là hình bộ Nam Kinh thị lang, ở trước mặt Trương thủ phụ giữ dáng vẻ đại danh sĩ Thanh Lưu, thiếu gia là công tử nổi danh trong Nam Kinh thành. Dĩ vãng quan viên triều đình, Nho Lâm Thanh Lưu, danh sĩ giang Nam lui tới như dệt cửi, thật có thể nói là môn đình đông như chợ. Nhưng bây giờ dùng từ vắng như chùa Bà Đanh để hình dung vẫn còn chưa tả hết tình cảnh thê lương của Lưu phủ. Đám môn khách ở cửa chính thường hay ưỡn ngực phưỡn bụng đã chạy hết sạch không còn, chỉ còn lại cửa hai con sư tử bằng đá không chạy được. Nhưng chúng cũng bị dân chúng ném không ít trứng gà thối rau cải thối. Sư tử bằng đá vốn là uy phong lẫm lẫm, vào lúc này cũng giống như một bức tượng xui xẻo ủ rũ cúi đầu. Bên trong phủ càng không có một bóng người, từ người ở nha hoàn đến người đánh xe đầu bếp, không có người nào ngu ngốc ở lại, đã sớm cuốn gói ra đi. Cây ngã chim bay tứ tán, trước sau nào thấy bóng người, cảnh tượng trông hết sức thê lương. Lưu Nhất Nho ngơ ngác ngồi trên ghế trong chính sảnh, hai mắt nhìn chằm chằm một chiếc lá khô còn sót lại trên cây ngô đồng. Cũng không biết vì sao lá trên cây rụng sạch, chỉ còn lại một chiếc lá này, giữa gió bắc thổi lung lay muốn rơi. Y chợt phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt đờ đẫn, nếp nhăn trên mặt sâu hơn rất nhiều, tóc trở nên càng thêm bạc, tiểu tụy, mỏi mệt, chỉ qua ba ngày già đi ước chừng 10 tuổi. Có thể ngồi ở nhà đã là đặc biệt khai ân. Lưu Nhất Nho cùng cảnh định hướng bức cung phạm nhân, muốn mượn khẩu cung yêu phỉ Bạch Liên giáo vu hãm Tần Lâm dung dưỡng bọn họ. Không biết rằng chúng kế Tần Lâm, quay đầu lại tự làm tự chịu, ngược lại làm cho Lưu gia có quan hệ với Bạch Liên giáo, sững sờ ngây ngốc ngay tại chỗ. Thật may là Ngụy Quốc công từ bang Thụy hiểu được lợi hại, nếu như tố cáo Lưu Nhất Nho thân là chính tam phẩm đại quan triều đình, đường đường hình bộ thị lang cấu kết cùng Bạch Liên giáo không khác nào đánh vào mặt của triều đình, đánh vào mặt của tiểu hoàng đế cùng nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh. Vì vậy chẳng qua là theo kế sách Tần Lâm trực tiếp cách chức Lưu Nhất Nho đợi điều tra, cũng không bắt y vì tội hiểm nghi liên quan Bạch Liên giáo. Mà Lưu Kham Chi không có tốt số như vậy. Trên tờ cung mà Lưu Nhất Nho cùng cảnh định hướng lấy được, giấy trắng mực đen dấu tay đỏ hết sức rõ ràng, từng câu từng chữ chỉ rõ kẻ gây án là cao thủ Bạch Liên giáo. Lưu Kham Chi sao thể xoay mình, lập tức y bị giải vào thiên lao Nam Kinh cầm y vệ trông chừng nghiêm ngặt. Lưu Nhất Nho hoảng hồn, lập tức chạy tìm quan hệ khắp nơi cứu con trai, tìm hết một lượt đồng niên đồng bảng, đồng hương đồng môn. Nhưng thứ nhất Đỗ thị lang có tiểu nữ nhi bị chết cũng đang hoạt động, ắt phải giết Lưu Kham Chi báo thù cho nữ nhi. Thứ hai vụ án thật sự thảm tuyệt nhân hoàn làm người phẫn nộ. Thứ ba vụ án này lại liên lụy tới Bạch Liên giáo, ai dám đứng ra nói nửa câu thay y. Tất cả bạn cũ đều đóng cửa tả khách. Có kẻ tính tình cay nghiệt còn cố ý nói, ôi chao, không phải là tiểu đệ không chịu giúp một tay, Lưu Thế Điệt ngàn vạn lần không nên liên hệ như thế cùng yêu phỉ Bạch Liên giáo. Đây là triều đình cực kỳ căm ghét, tiểu đệ cũng chỉ có thể xót thương mà không giúp được gì nữa. Cái gì gọi là cầm đá lên đập vào chân mình? Lần này rốt cục Lưu Nhất Nho cảm nhận được sâu sắc, đến bây giờ y đã biết rõ mình phạm vào một sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Lựa chọn một đối thủ đáng sợ dường nào. Trong lòng Lưu Nhất Nho, Tần Lâm quả thật là ác ma quỷ trá mà hung tàn, làm hại y cửa nát nhà tan. Dĩ nhiên, con trai y Lưu Kham Chi hại chết ba nữ tử thanh xuân như hoa như ngọc, làm cho ba gia đình Lâm vào tuyệt vọng. Trong người bị hại còn có Ân tiểu thư ái mộ y, Đỗ tiểu thư tin tưởng y. Những chuyện này bị Lưu Nhất Nho theo bản năng quên lãng. Tiến tước cũng bị bắt đi, nhân chứng vật chứng khẩu cung đầy đủ hết, bằng chứng như núi. Sáng hôm nay truyền tới tin tức, thủ bị Nam Kinh Ngụy Quốc công từ bang Thủy đã cùng thái giám trấn thủ Quách Thăng, phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh. Liên danh tấu báo vụ án lên kinh sư, đề nghị xử Lưu Kham Chi theo mức án cao nhất, để gìn giữ pháp kỳ, lấy đó răn chúng. Xong rồi, tất cả xong rồi. Lưu Nhất Nho chán nản thở dài. Lần này Lưu Kham Chi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có bất cứ hy vọng nào nữa. Đặc biệt là Lưu Kham Chi còn cố gắng giày xéo Trương Tử Huyên, Trương Cư Chính chấp trưởng triều chính nhất định sẽ gia tăng trừng phạt nghiêm khắc, quyết không dung túng. Con trai xong, đời, quan lộ của Lưu Nhất Nho cũng chấm dứt. Không những như vậy, Lưu gia có một con trai không bằng cầm thú như vậy, kết quả chỉ có thể là thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Loáng thoáng từ phương hướng phu tử miếu vang lên tiếng nhạc hát tuồng truyền rõ ràng vào trong tai. Tần trưởng quan ngồi ở nha môn cầm y, Lưu công tử lắng nghe. Di sú vạn năm, di sú vạn năm. Sắc mặt Lưu Nhất Nho xám như tro tàn, trên đường ngồi xe ngựa trở về phủ đã nhìn thấy trước. Phu tử miếu đầu hát tuồng gì đó, thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan, di sú vạn năm, sống tiếp còn có ý gì? Lão gia, trà long tỉnh mới vừa pha. Lưu Nhất Nho dương mắt nhìn, người làm Lai Phúc đang bưng một chén trà nóng dâng lên, y là một trong mấy tên người làm còn sót lại bên người. Ngươi vẫn chưa đi, thật là khó được. Lưu Nhất Nho cười khổ, bảo Lai Phúc để chén trà xuống, không nên ra phòng khách nữa. Lại ngồi yên chốc lát, Lưu Nhất Nho uống một hơi cạn sạch trà, lấy một sợi dây thừng treo tranh trong đại sảnh vòng qua xà nhà, phía dưới thắt một cái vòng, mang ghế lại đứng lên. Dường như gió nổi lớn hơn, chiếc lá cuối cùng trên cây ngô đồng ngoài sân chợt phất phơ bay xuống, đồng thời trong đại sảnh cũng vang lên tiếng ghế ngã xuống. Lai Phúc cũng không có đi xa, y chờ ở ngoài hành lang, dòng tai nghe động tĩnh trong đại sảnh, đến lúc này cười lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi Lưu phủ. Một khắc đồng hồ sau, ở phủ Trạch Tần Lâm, Lai Phúc quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ bẩm báo, không ra ngoài dự liệu của Tần trưởng quan, quả nhiên Lưu lão nhi xấu hổ không chịu nổi, mới vừa quẫn trí treo cổ. Gia quyến Lưu gia đa phần ở quê nhà, người làm bên này đã sớm bỏ đi tứ tán, ngoại trừ tiểu nhân gia cũng chỉ còn lại hai lão bộc. Giỏi, làm rất giỏi. Tần Lâm cười hết sức khả ái, vô cùng thân thiết vỗ vai Lai Phúc, từ nay về sau, ngươi chính là một tên hiệu ý trong biên chế sở chữ canh cầm y vệ Nam Kinh. Lai Phúc cảm thấy như muốn chắp cánh bay lên, như mở cờ trong bụng dập đầu, cười nịnh nọt giống như ưng khuyển với chủ nhân. Tạ Tần trưởng quan tài bồi, tiểu nhân nguyện ra công khuyển mã vì trưởng quan, nếu như có hai lòng cho trời chu đất diệt. Ha ha ha, Tần Lâm cười xấu xa gian trá, vẻ mặt âm hiểm độc ác, rất có khí thế của một vị xưởng công cửu thiên tuế, Ngụy Trung Hiền trong lịch sử. Cho dù là bọn Lục Mập, Hàn Phi Liêm,